Đạo, chương 1082, khai phủ lập nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trưởng lão điện hộ vệ hiệu chung với trưởng lão điện, không bị bất luận kẻ nào khống chế, có khả năng thân cận đi theo tùy tùng tự nhiên chỉ có đại trưởng lão. Tuy nhiên tiêu thần hôm nay còn chưa từng chính danh, nhưng đồng uyên tin tưởng đây chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, cho nên hắn muốn tại tiêu thần đại nhân quật khởi chi tế tới gần, bằng không đợi đến lớn người nhất phi trùng thiên về sau, bên người thân tín cái đó còn có hắn vị trí. Phao, ngầm, tiêu thần nhìn xem được hoàn toàn bế tắc đâu phố dài, khẽ cho mày. Đồng Nguyên lập tức hiểu ý tiến lên một bước quát. Tiêu thần đại nhân quy phủ, ngươi các loại, đợi như thế còn thể thống gì, còn không để cho ta nhanh chóng lui ra. Lời ấy, nhưng lại rất có không lấy chính mình đem làm ngoại nhân ý tứ. Một đám đang tại vuốt mông ngựa tu sĩ nghe vậy lại càng hoảng sợ, đợi cho ngẩng đầu thấy rõ hư không lăng không mà đứng áo bào xanh tu sĩ, trên mặt lập tức toát ra thật sâu kính sợ kính cẩn thi lễ. Chúng ta bái kiến tiêu thần đại nhân. Toàn bộ phố dài, ngàn vạn tu sĩ, ngay ngắn hướng xoay người thi lễ. Đây cũng là địa vị biến thiên, chỗ mang đến trực tiếp nhất biến hóa, hôm nay chi tiêu thần tại trong nhân tộc dĩ nhiên đã có được tộc đàn đỉnh phong ngang nhau địa vị, thuộc về toàn bộ tộc đàn đỉnh phong tồn tại, lẽ ra đạt được vô số tu sĩ kính sợ. Phi thăng linh giới, cẩn thận từng ly từng tí tia ải qua tộc đàn thí luyện, mấy bận sinh tử chém giết, về phần hôm nay ngắn ngủn hơn nghìn năm, tiêu thần dùng một loại tốc độ kinh người quật khởi, hôm nay quy phản nhân tộc dĩ nhiên trở thành tộc đàn đỉnh phong giống như, bình thường tồn tại. Trước kia đủ loại rõ mồn một trước mắt, bỗng nhiên quay đầu, cảm khái ngàn vạn. Tiêu thần thoáng trầm mặc lập tức khoát tay, nói. Bổn tọa phủ đệ chính thức xác lập tại ven hồ Thiền Thủy, ngày sau nếu có nguyện ý quy phụ nhập môn tu sĩ, nhưng trước hết về nhà mới đã. Bổn tọa không thể nhận lời bảo đảm ban cho các ngươi cầm tú tiền đồ, lại có thể cam đoan chỉ cần trung tâm phụng dưỡng, tắc thì bổn tọa không vong, ngươi các loại, đợi liền không cần thừa nhận bất luận cái gì khi nhục ta chi vinh quang, cùng ngươi cùng cấp tại. Quát khẽ thanh âm tại yên tĩnh phố dài đã ngoài quanh quần. Ta chi vinh quang, cùng ngươi cùng cấp tại. Đây đã là cực cao nhận lời, ít nhất nhân tộc tộc đàn đỉnh phong đại năng ở bên trong, chưa từng một người hướng dưới chướng tu sĩ như thế mở miệng. Tiêu thần đại nhân thành tâm đối đãi, nếu không chê chúng ta huynh đệ mấy người nguyện ý bái nhập đại nhân dưới chướng. Chúng ta huynh đệ, nguyện ý bái nhập đại nhân dưới chướng. Chúng ta huynh đệ, nguyện ý bái nhập đại nhân dưới chướng. Chúng ta huynh đệ, nguyện ý bái nhập đại nhân dưới chướng. Toàn bộ phố dài, vô số tu sĩ quát khẽ tiếng gầm cuồn cuộn chấn động quanh thân vạn dặm, vô số tu sĩ khiếp sợ ngẩng đầu trong đôi mắt có kính sợ cùng hâm mộ. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu, khai phủ lập nha, cần tuyển nhận đại lượng tọa hạ tu sĩ, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất thành lập một cổ thế lực tại trong nhân tộc đứng vững gót chân, mà tán tu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là trong tổ thành cấp độ thấp nhất tồn tại, có lẽ tu vị phổ biến không cao, tiêu thần lại cũng không coi trọng, mấu chốt là các loại thế lực xếp vào ánh mắt ít, độ trung tâm cực cao, chỉ cần ngày sau thành tâm đợi chi, nhất định có thể đạt được một đám có thể dùng thuộc hạ. Đây mới là tiêu thần mời chào tán tu tu sĩ là tối trọng yếu nhất nguyên nhân. Đồng Thịnh thiết đầu theo ta tiến đến ven hồ Thiền Thủy, từ nay về sau chỗ đó là được ta và ngươi tân phủ để. Tiêu thần ống tay áo vung lên, quay người bước nhanh mà rời đi, Đông Thịnh thiết đầu bọn người kính cẩn thi lễ, vội vàng đuổi kịp. Ven hồ Thiền Thủy, nếu là nhớ rõ không tệ, nơi này hẳn là dựa theo tộc đàn đại trưởng lão quy cách kiến tạo hoa mỹ đình viện. Tán tu tuy nhiên thế yếu, nhưng thường thường tam giáo cửu lưu đều có kết giao bằng hữu tin tức có chút linh thông. Tiêu thần đại nhân có thể vào ở ven hồ Thiền Thủy, chẳng lẽ không phải nói rõ chúng ta tộc cao tầng đã cam chịu. Mặc định, đại nhân sẽ trở thành đệ 9 vị đại trưởng lão. Người tu đạo tuyệt không ngu xuẩn thế hệ, giờ phút này ý niệm khẽ nhúc nhích liền trực tiếp đã nhận được cái này kết luận, liếc nhau giải tán lập tức tranh thủ thời gian thu thập một phen đi ven hồ Thiền Thủy đưa tin A Hát, loại này ôm đùi cơ hội có lẽ chỉ là hiện tại mới có, nếu như bỏ lỡ, ngày sau còn muốn tiến vào tiêu phủ, dùng tu vi của bọn hắn chỉ sợ muốn khó khăn rồi. Đồng ra quanh Diêu Chu vốn là tán tu tụ tập chi địa, mới tiêu thần đại nhân nói đã không có ngăn trở thanh âm khuếch tán, hiển nhiên bọn hắn cũng có được ngang nhau cơ hội. Kết quả là tổ thành quy mô lớn nhất một lần tán tu bạo động không hề báo hiệu đã bắt đầu, vô số tu sĩ đỏ hồng mắt điên cuồng khống chế độn quang bay thẳng ven hồ Thiền Thủy mà đi. Tuy nhiên độ kiếp hợp thể tu sĩ tại tổ thành không coi là cái gì, nhưng lúc số lượng rậm rạp chẳng chịt đạt tới một loại khủng bố con số, khiến cho độn quang che khuất bầu trời về sau, như trước có thể hình thành cực kỳ cường đại thị giác trùng kích dẫn tới vô số tổ thành tu sĩ sắc mặt đại kinh. Tiêu thần khai phủ lập nha tin tức dùng một loại điên cuồng tốc độ truyền khắp tổ thành. Đông Thành Lý Gia lão tổ ngồi cao bên trên thủ, Lý Gia gia tộc các loại, đợi một đám thực quyền nhân vật tất cả đều lúc này, mỗi người sắc mặt kính sợ tại lão tổ trước mặt kính cẩn vô cùng. Tốt rồi, như là đã đến đông đủ, như vậy lần này gia tộc hội nghị liền bắt đầu a, Lý Gia lão tổ khoát tay áo, Lý Gia chủ Lý Minh Chiết bọn người mới dám ngồi xuống. Tiêu thần khai phủ lập nha, ta Lý Gia không được coi thường. Người sáng suốt lần này liền do ngươi thay thế lão phu tự mình đưa đi hạ nghi, quy cách dựa theo ngang nhau phủ đệ là được, không thể hơi có lãnh đạm. Lý gia chủ kính cẩn đồng ý, nhớ kỹ, phàm là ta Lý gia đệ tử, từ nay về sau nghiêm khắc ước thúc xuống dưới, không cho phép trêu chọc Tiêu phủ chi nhân. Lão tổ mở miệng, một đám Lý gia thực quyền tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên Tiêu thần hôm nay danh tiếng cực thịnh, nhưng bọn hắn Lý gia không có để ý như vậy, cẩn thận tất yếu a, nhìn xem hậu bối đệ tử thần sắc, Lý gia lão tổ có thể nào không rõ ý của bọn hắn, thở dài một tiếng, nói. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong ngàn năm chúng ta tộc là được, vừa muốn nhiều ra một gã đại trưởng lão rồi, ai, ngươi các loại, đợi lui ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia một loại tu sĩ nghe vậy trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, hoảng sợ ngẩng đầu. Tiêu thần nhập chủ ven hồ thiền thủy, có lẽ bình thường tu sĩ sẽ cho rằng đây là hắn sắp trở thành đại trưởng lão báo hiệu, nhưng môn phiệt thế lực tu sĩ lại cũng không cho rằng như thế. Đại trưởng lão xuất hiện cần tộc đàn hoang cổ cảnh bổ nhiệm, như thật đúng dễ dàng như thế có thể làm được, 18 môn phiệt lão tổ vì sao không có người nào có thể trở thành đại trưởng lão tôn sư. Nhưng hôm nay lời ấy nhưng lại theo lão tổ trong miệng nói ra, không phải do bọn hắn không tin. Nam cung biệt viện, Nam cung tiểu lãnh đang tại sầu mi khổ kiểm ngốc trong thư phòng nghiên tập điển tịch, lão đầu tử rơi xuống liều mạng lệnh, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất phù hợp yêu cầu của hắn tu luyện thành công cái môn này bí thuật, chỉ sợ hắn lại phải gặp tai ương. Thế nhưng mà thật sự rất khó. Đáng giận Tiêu thần, đều là thằng này mới có thể lại để cho hắn trực tiếp luân lạc tới loại này bi thảm tình trạng, trước khi hắn không có xuất hiện trước khi, Nam cung thiếu gia tư chất tại toàn bộ tổ thành cũng là sắp xếp thượng đẳng đấy, gì về phần lại để cho lão đầu tử đã bị lớn như vậy kích thích. Nghĩ đến Tiêu thần, Nam cung tiểu lãnh liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu, nếu là có cơ hội lời nói, cần phải muốn đem hắn lôi ra đến hung hăng đánh dừng lại, một trầu hà giận. Bất quá nghĩ đến di thần nguyên loại này hổ nhân đều rơi vào thảm như vậy nhạt kết cục, trong lòng của hắn điểm ấy tiểu ý niệm trực tiếp liền nước lạnh bị dội tắt rồi. Nam cung tiểu lãnh, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, thằng này thân thể siết chặt vội vàng làm ra chăm chú học tập bộ dáng, thẳng đến thanh âm kia lần thứ hai vang lên, lúc này mới giả bộ như một bộ vừa mới nghe được bộ dáng, tranh thủ thời gian đứng dậy kính cẩn thi lễ. Lão tổ tông, tôn nhi dụng công học tập ngài bố trí ở dưới nhiệm vụ đâu rồi, không có nghe được ngài kêu gọi, kính xin lão tổ tông chớ để sinh khí. Hiện tại lão đầu tử hỉ nộ vô thường, không nghĩ qua là đắc tội hắn sẽ rơi xuống cực kỳ thê lương kết cục, điểm ấy Nam cung tiểu lãnh tại tự thể nghiệm mấy lần sau so sánh trước kia không thể nghi ngờ muốn nhu thuận hữu lễ rất nhiều. Nam cung lão tổ thỏa mãn gật đầu, xem ra phương pháp của mình là chính xác đấy, hiện tại tiểu tử này vô luận tu vị thái độ hay. Vẫn là tiếp người đợi vật so sánh trước kia tiến bộ không phải nửa lần hay một lần a hát, xem ra tấm gương lực lượng là vô cùng đấy, lúc này mới vài ngày thì có loại này cái biến, kiên trì không ngừng xuống dưới, tuy nhiên đuổi theo cái kia biến thái tiểu gia hỏa rất không có khả năng, nhưng đạt tới lão nhân gia ông ta loại tình trạng này vẫn còn có chút khả năng đấy. Khục, bản ở mặt nhưng không thể để cho tiểu tử này nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, bằng không thì lại phải kiêu ngạo tự mãn rồi, lập tức ho một tiếng, nói. Tiêu thần khai phủ lập nha, hôm nay ngươi mà lại theo đại bá phụ tiến về trước Tiêu phủ chúc mừng, nhớ kỹ đừng cho ta trêu chọc phiền toái. Nam cung tiểu lãnh nghe vậy lập tức đại hỉ, đã nhẫn nhịn vài ngày không có đi ra ngoài rồi, tuy nhiên phải đi cho Tiêu thần chúc mừng, nhưng hắn cũng không cố được như vậy rất nhiều rồi, lập tức liên tục nhận lời vô cùng đi. Đoan gia, chết tiệt tiểu bối, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được Tiêu thần khai phủ lập nha tin tức, Đoan gia lão tổ lập tức tức giận đến giơ chân, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, ám đạo thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Cái này Tiêu thần quả nhiên âm hiểm, không chỉ có át chủ bài phần đông, rõ ràng ngay cả thực lực của mình đều che giấu nhiều như vậy, nếu như ngày đó hắn thật đúng liều lĩnh cùng hắn một trận chiến, hôm nay hậu quả có thể lo a hát, một khi bị thua chỉ sợ hắn Đoan gia thật đúng muốn uy danh quét rác rồi. Đoan Mặc Địch sắc mặt tái nhợt đứng tại hạ thủ, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lập lòe lại tràn đầy oán độc như là ngủ đông, ở ẩn tại trong bụi cỏ độc xà, tuy thời chuẩn bị lấy há miệng cho địch nhân một kích chí mạng. Hôm nay biết được Tiêu thần lực áp di thần nguyên tin tức lại để cho trong lòng của hắn oán hận thời điểm, nhưng lại nhịn không được sinh ra vài phần kềm nén không được sợ hãi. Không tệ, đúng là sợ hãi, tại đối mặt tiêu thần không ngừng tăng vọt lực lượng xuống, hắn sợ hãi, loại địch nhân này có lẽ thật đúng không nên trêu chọc nhưng hôm nay nói những này đã lại không có bất kỳ dị nghị, Đoan gia cùng tiêu phủ dĩ nhiên là thủy hỏa bất dung thế cục. Không ai địch theo chư thành mang về đến vài tên tu sĩ hôm nay còn tại trong khống chế A, Đoan gia lão tổ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đoan Mặc Địch trong nội tâm nhảy dựng cũng không dám toát ra chút nào dị sắc. Đều tại trong lòng bàn tay. Tiễn đưa bọn hắn lên đường đi. Đoan gia lão tổ trầm mặc một lát nói xong một bước phóng R. A, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đoan Mặc Địch bỗng nhiên ngẩng đầu trong miệng nhịn không được sinh ra đắng chát chi ý. Dùng lão tổ từ trước đến nay bá đạo bao che khuyết điểm tính tình tuyệt đối sẽ không đơn giản đối với mình ra tu sĩ ra tay. Dưới mắt biểu hiện chỉ có thể nói rõ trong lòng của hắn cũng có không an, lo lắng bọn hắn sẽ cho Đoan gia mang đến phiền toái. Tiêu thần, ngươi đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này sao, đủ để cho lão tổ cảm thấy uy hiếp. Đoan Mặc Địch nắm thật chặt quyền, sắc mặt tái nhợt. Tiêu thần khai phù lập nha, mang cho bình thường tu sĩ chính là khiếp sợ cùng tò mò, nhưng ở tổ thành rất nhiều thế lực xem ra, nhưng lại một cái cực kỳ rõ ràng tín hiệu, có lẽ tổ thành thế lực tạo thành sẽ ở tương lai thời kỳ xuất hiện phạm vi lớn phân cách cùng cải biến. Tỷ như tân tấn thế lực tiêu phủ, một vị tộc đàn đỉnh phong tại trong tộc đàn có được hết sức quan trọng địa vị, huống chi tiêu thần tư chất vô song, tương lai tiền cảnh bừng sáng, mơ hồ lộ ra sẽ trở thành nhân tộc đệ 9 vị đại trưởng lão khả năng. Tại loại tình hình này xuống tự nhiên sẽ kích thích vô số tổ thành thế lực tiếng lòng, quay mắt về phía tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố, phòng ngừa chu đáo. Tiêu thần đại nhân, cái này là ven hồ Thiền Thủy nhà cửa, khởi công xây dựng đến nay đã có ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người ở nhập, ngài là nó đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Đồng Nguyên kính cẩn mở miệng, giọng điệu đắn đo vô cùng tốt, lộ ra xứng đáng kính sợ, cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy quá mức a-dua nịnh hót. Tiêu thần nhìn xem thanh sóng ngàn dặm mặt hồ, có gió mát quất vào mặt thổi tới, hồ đê chỗ dương liễu y y, cảnh sắc có chút đẹp và tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là đại trưởng lão quy cách nơi ở phương viên mấy trăm dặm cấm tầm thường tu sĩ tiến vào, cái này ngàn dặm lớn nhỏ nước cạn hồ hơn phân nửa bị kéo đình đài lầu các vờn quanh, như thế xem ra mà càng như là tiêu thần phủ đệ bổ sung một vũng hồ nước. Đồng Thịnh kính cẩn đứng tại sư tôn sau lưng, ánh mắt cũng không có quá nhiều lưu luyến tại đình viện lên, ở trong mắt hắn xem ra chỉ cần có thể đi theo sư tôn tả hữu, ở đâu đều là giống nhau. Thiết đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hô hấp nhịn không được trở nên dày đặc mà bắt đầu ánh mắt nhìn cái này kéo chiếm diện tích hơn vạn mẫu đình viện, trong nội tâm một mực lo lắng lấy sau này mình chỗ ở, thân là đại nhân trung thành và tận tâm nhóm đầu tiên đi theo người, dù thế nào cũng có thể được đến một tòa độc lập đình viện a, đến lúc đó lấy đến mấy phòng nữ nhân, sinh hoạt sẽ phải thoải mái rồi. Bất quá giờ phút này nhìn xem Trung Ẩm dẫn dắt phía trước Đồng Uyên, thằng này trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên sinh ra áp lực vô tận. Hư mất chỉ lo đắc ý, không nghĩ qua là rõ ràng lại để cho tiểu tử này chui chỗ trống, nếu là bị hắn thành công lấy được đại nhân niềm vui, bằng vào tu vi của hắn, về sau còn có huynh đệ chúng ta hỗn. Lăn lộn, xuống dưới địa phương sao, cách chương.